Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 176, Thiên Cơ Tông thiếu tông chủ. Trình Thanh Hàn lập tức dừng bước, vẻ mặt sợ hãi. Nữ tử lúc này mới thấp giọng nói: "Hảo hảo làm, thiếu tông chủ trong ngày thường không gần nữ sắc, chỉ có mỗi lần bế quan trước mới có thể yêu cầu một cái mỹ mạo. Chưa trải qua nhân sự ngoại môn đệ tử tới hầu hạ. Nhớ kỹ điểm ấy, bình thường đầu óc linh quang một điểm, đối ngươi mà nói, cái này không khó." Trình Thanh Hàn xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Nữ tử tức giận chừng một cái nói: "Muốn là liền điểm ấy đều làm không được, ta cần ngươi làm gì?" "Tốt, nhớ kỹ, ngươi đi vào, nhớ kỹ ta mới vừa nói điểm này. Mỗi lần thiếu tông chủ bế quan tiến." Nữ tử nói xong, bước nhanh ly khai. Trình Thanh Hàn nhìn chung quanh một hồi, lúc này mới hướng phía trong cung điện đi tới. Trong cung điện dĩ nhiên không ai. Trình Thanh Hàn đối cái này thiếu tông chủ có sơ bộ nhận thức. Yêu thích yên tĩnh, thường ngày không gần nữ sắc, bế quan trước có phương diện kia nhu cầu, tính tình cần phải âm lãnh mà bạo ngược. Tại trong cung điện đi một hồi, xuyên qua đại điện, lại có một cái hành lang. Cuối hành lang có một hồ bạc, trên hồ nước tồn tại một tòa đình, mà giờ khắc này, trong đình, ngồi xổm lấy một cái bạch y tung bay nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi trước người, một người mặc trường bào màu xanh trung niên nam tử chính quan sát hắn. Vẻ mặt nghiêm túc, Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Người nam tử trẻ tuổi này, dĩ nhiên là một cái hạ cấp võ thánh, mà trung niên nam tử nhìn qua chỉ là một bình thường người. Trên người không có chút nào khí tức tiết lộ. Trình Thanh Hàn cái trán chảy ra dày đặc mồ hôi hột. Hắn tự sử dụng thiên trạch bí pháp, mới có thể cưỡng chế dừng lại bên trong kinh mạch linh khí lưu động. Sử dụng mình xem giống như người bình thường. Người đàn ông trung niên này có đồng dạng bí pháp khả năng tương đối nhỏ. Càng có thể là đối phương tu vi quá cường đại. Cường đại đến có thể tùy ý thu liễm khí tức ở vô hình. Trong đầu nhớ tới cái kia hai đạo giao thoa thành thập tự quang mang. Trình Thanh Hàn lòng bàn chân toát ra một cổ khí lạnh. Thảo nào U Minh sẽ nói mình là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không phải đâm thủng Huỳnh quý nhân âm mưu, khả năng chính mình mãi mãi cũng hội bảo thủ ở cái kia phương thốn chi địa. Đại hạ quốc so sánh Nam Hải bỉ ngạn mà nói, vẫn là quá không đủ xem. Trung niên nam tử tại đây răn dạy nam tử trẻ tuổi. Đột nhiên nghe được động tĩnh, hai người nhất tề quay đầu, chỉ thấy cuối hành lang chỗ, một người mặc áo xanh, vẻ mặt không biết làm sao phổ thông người hầu đứng ở nơi đó. Trung niên nam tử lúc này mới nói: "Ngươi tự giải quyết cho tốt, 3 năm kỳ hạn lập tức sẽ đến, ta gần nhất không còn thời gian để ý đến ngươi nhiều như vậy nhàn sự." Nam tử trẻ tuổi nói: "Phụ thân, Hải Nhi muốn đi ra chiến. Đạo tông phía dưới, Hải Nhi không dám nói có thể chen vào trước 10, thế nhưng 100 đủ đủ. Chỉ cần có thể tiến vào 100 tên, Hải Nhi là có thể một chỗ đi trước cực hàn chi địa." "Không cần, lần này ta có niềm tin rất lớn có thể xâm nhập đạo tông top 100. Đi trước cực hàn chi địa bắt buộc phải làm. Cực hàn chi địa bất tử chi mật nhất định là thật. Hơn nữa tồn tại nói không hết mê hoặc. Bằng không, bao năm qua đi trước nơi đó tiền bối không có khả năng không trở lại. Mà ta lần này đi, vậy cũng sẽ không trở về. Dù sao, bất tử chi mật thật không đơn giản. Phải nắm giữ coi như tiêu hao sức lực cả đời cũng không kỳ quái." Trung niên nam tử yếu ớt thở dài. Một hơi thở nói: "Vũ Nhi, ta sau khi đi, ngươi chính là Thiên Cơ Tông tông chủ. Ngươi cần phải hảo hảo tu hành. Sau đó đem Dĩnh Nhi bồi dưỡng thành võ thánh phía trên. Lại đi ước hẹn 3 năm. Đừng để ta Thiên Cơ Tông đoạn truyền thừa." Nam tử trẻ tuổi vội la lên: "Phụ thân, ta có thể lần này cũng muốn đi theo ngươi, không cần phải nói." "Nghe lời." Nói, trung niên nam tử thân hình chậm rãi tiêu thất. Sau một khắc, lại xuất hiện ở cuối hành lang. Trình Thanh Hàn bên người. Trình Thanh Hàn sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Trung niên nam tử liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, vừa đi vừa nói, chiếu cố thật tốt thiếu tông chủ. Đầu óc muốn linh quang một điểm, mãi cho đến trung niên nam tử biến mất ở đại điện lối vào, Trình Thanh Hàn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Trình Thanh Hàn một mực tại trong cung điện chăm sóc nam tử trẻ tuổi sinh hoạt thường ngày. Nói là chăm sóc, thật cũng chính là chiếu cố mình. Bởi vì nam tử trẻ tuổi từ ngay từ đầu lên, liền không có động tới một chút. Mãi cho đến ngày thứ năm hoàng hôn, Trình Thanh Hàn ăn xong cơm tối, liền tới đến cuối hành lang, dựa lưng vào cột đá chuẩn bị ngủ. Trong đình, nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói, ngươi qua đây. Trình Thanh Hàn mở mắt, nhìn quanh bốn phía một cái, đi tới bên hồ bên trên, không chút do dự nào chính là đi qua, nhìn cả người ướt sũng đĩa, mà, đứng ở trước người mình Trình Thanh Hàn, nam tử trẻ tuổi âm lãnh sắc mặt xinh đẹp một ít. Ngươi rất nghe lời, Trình Thanh Hàn vội hỏi, đây là cần phải, nam tử trẻ tuổi gật gật đầu nói, ngươi là người bình thường. Trình Thanh Hàn cười gượng một tiếng nói, ta không có gì tư chất, học không được công pháp. Nam tử trẻ tuổi từ chối cho ý kiến, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một quyển công pháp bí tịch, ném ở Trình Thanh Hàn trước người nói, đó là ngươi lười, đây là ta tu luyện đạo tâm trước tu luyện tâm pháp, ngươi cầm đi. Trình Thanh Hàn nghi ngờ nhặt lên, lật xem một lần, dĩ nhiên là một quyển thương pháp tâm pháp. Trình Thanh Hàn trong lòng nhỏ bé nhảy, thương pháp tâm pháp, tu luyện đạo tâm, huỳnh quý nhân truyền cho chính mình nhị ca Thanh Liên đạo tâm. Cái kia tự xưng Mộ Dung gia thần Mộ Dung Vu Hải truyền cho Ngân Long kiếm tâm. Bây giờ hắn cùng Mộ Hàm Hương đều mới tới Giá Lâm. So với việc hoàn toàn sờ không tới manh mối đạo tâm tu luyện, nếu có người truyền thừa một viên thích hợp đạo tâm, bớt đi nhiều ít phiền phức. Hơn nữa, đối diện cũng không phải cái gì người lương thiện. Gặp Trình Thanh Hàn trên mặt toát ra mỉm cười, nam tử trẻ tuổi nói, chỉ cần ngươi tốt nhất nghe lời, ta hài lòng, ban thưởng bảo vật đủ ngươi cả đời hưởng thụ vô cùng. Chính là những cái kia nội môn đệ tử cũng chỉ có thể đối ngươi ước ao. Trình Thanh Hàn vẻ mặt cảm kích cùng mừng rỡ như điên nói, cảm ơn thiếu tông chủ đề bạt. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, nhắm mắt lại đạo, ta muốn bế quan. Trình Thanh Hàn nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới trước đó nữ tử kia nói chuyện, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái bình cung kính đưa lên. Nam tử trẻ tuổi mở mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trình Thanh Hàn đắc ý cười nói, ta trước kia là bán thuốc giả, chính là loại kia, ăn đi để cho người ta sinh long hoạt hổ dược. Nam tử trẻ tuổi khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói, ngươi sợ là không biết ta tu vi gì, loại thuốc này đối ta lên không tác dụng. Cái này dược có chút đặc biệt, là một cái am hiểu sâu đạo nhân này luyện chế, ngay cả đại la thần tiên ăn đi cũng sẽ trúng chiêu. Trình Thanh Hàn hướng nam tử trẻ tuổi chen chen chân mày. Nam tử trẻ tuổi có chút kinh ngạc, thưởng thức cái chai một hồi, nói, tốt. Nếu quả thật như lời ngươi nói, có ngươi vô số chỗ tốt. Trình Thanh Hàn lập tức cảm kích một phen, lại rời khỏi đình, bơi về phía hành lang, chỉ chốc lát sau chạy ly khai. Xuất cung điện, Trình Thanh Hàn thẳng đến trước đó nơi ở, quả nhiên Mộ Hàm Hương, Trình Thanh Phong cùng Linh Khê đều tại. Mộ Hàm Hương tại đây cho Trình Tư Viễn cho ăn cháo uống. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn toàn thân ướt sũng trở về, Mộ Hàm Hương liền muốn buông chén đũa xuống. Trình Thanh Hàn nói, bà tất cả mọi thứ chỉnh đốn xuống, tối hôm nay chúng ta chuẩn bị đi, tối hôm nay liền đi. Mộ Hàm Hương buông chén đũa xuống, ôm lấy Trình Tư Viễn đạo, không có thứ gì có thể thu thập. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía đã đứng lên Linh Khê, đem nam tử trẻ tuổi sự tình nói một lần. Linh Khê gật gật đầu nói, ta minh bạch. Trình Thanh Hàn lúc này mới mang theo Mộ Hàm Hương, Trình Thanh Phong cùng Linh Khê hướng ngọn núi đi tới, thấp giọng cười nói, tiểu Hương Hương, hôm nay ta muốn tiễn ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật? Mộ Hàm Hương sắc mặt biến thành hơi hồng đạo. Không cần, trước ngươi trợ giúp ta phục tùng Ngân Long. Ta còn cái gì đều không thay ngươi làm. Thật, ngươi xác định không muốn. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Trình Thanh Hàn đắc ý nói. Mộ Hàm Hương liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn. Do dự một chút nói. Muốn, nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương ở phía trước vừa nói vừa cười mà đi tới. Linh Khê ánh mắt một mực tại hai người trên mặt cắt lấy. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.